Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, lên thuyền. Vậy mà thật bán đi 10 triệu tiên tinh. Diệp Hàn trong lòng không gì sánh được cảm thán. Chính mình dựa vào bán đan dược tân tân khổ khổ cũng mới dẫy 3 triệu tiên tinh. Gia hỏa này mới nửa ngày thời gian, tăng thêm trước đó dùng bí ngân xảo trá tiên tinh, hết thảy tới tay 510 triệu, quả thực là miểu sát chính mình. Diệp Hàn thậm chí hoài nghi gia hỏa này ngay từ đầu đáp ứng chính mình đi cứu Hạ Hầu Ngọc thời điểm, chỉ sợ cũng nghĩ đến dựa vào bí ngân hung ác kiếm bộn. Đáng thương chính mình khi đó còn nghĩ đến thiếu gia hỏa này một cái nhân tình. Lâm Kiêu làm lấy luyến ngọc mặt bán ra ngọc bài. Không chỉ có giải quyết trên ngọc bài thần thức theo dõi, còn được đến như thế một khoản tiền lớn. Cái này khiến luyến ngọc phá lệ khó chịu. Hắn đứng dậy, vô cùng âm trầm nói. Lần này nguyên bản còn dự định đi hắn mấy cái tiên cảnh đi loanh quanh. Nghĩ không ra hoàng tăng thiên thế hệ trẻ tuổi như thế làm cho người thất vọng. Dứt khoát hoa tiên tử số lượng cũng là đầy đủ. Chúng ta như vậy trở về a, lên thuyền. Luyến Ngọc nói xong một phất ống tay áo trước tiên bay khỏi giao đài. Phía sau hắn hoa tiên tử cùng hoa tiên tử mang theo đội ngũ liền vội vàng đi theo Luyến Ngọc bóng. Người mà đi, gặp Luyến Ngọc nổi giận đùng đùng đi. Dụ Phong chỉ có thể xông lấy Độ Liên Tiên Vương ôm một cái quyền. Cũng rời đi nơi này. Trên quảng trường người khác cũng đều ào ào rời đi. Gặp Dụ Phong đi, Diệp Hàn lập tức đối với Độ Liên Tiên Vương ôm quyền nói. Độ Liên sư tỷ, ta còn muốn lại mang hai người, không biết phải chăng là khó xử. Độ Liên khoát tay một cái nói, ta cũng coi là cùng Luyến Ngọc triệt để vạch mặt, lại nhiều hai người cũng là không sao. Bất quá ngươi muốn dẫn người ở đâu? Cái kia ra hỏa sợ là sẽ không chờ quá lâu. Lâm huynh, không biết Hạ Hầu huynh muội hiện ở nơi nào? Diệp Hàn lập tức đối với Lâm Kiêu hỏi. Lâm Kiêu gặp Diệp Hàn hỏi Hạ Hầu Ngọc đến, trên mặt nhất thời tạo nên một tia cười xấu xa. Diệp huynh, không phải ta nói ngươi, ngươi có Thanh Thanh sư muội dạng này tuyệt sắc mỹ nhân nhi làm đạo lữ, cũng nên thỏa mãn, bây giờ lại còn nghĩ đến Hạ Hầu Ngọc sư muội, có chút quá phận a, người chim, đều lúc nào còn có thời gian nói đùa, ngươi hẳn phải biết nàng hai người lưu tại nơi này là kết cục gì. Diệp Hàn có chút lo lắng nói. Gặp Diệp Hàn liền người chim đều kêu đi ra. Lâm Kiêu lúc này mới vừa cười vừa nói. Diệp huynh yên tâm, ta sớm có sắp xếp. Chỉ thấy Lâm Kiêu đưa tay hướng về trong không gian bắn ra một giọt tinh huyết. Tinh huyết như là dung nhập vào trong không gian một dạng. Trong chớp mắt thì biến mất. Theo tinh huyết biến mất. Sau một khắc, hai bóng người liền dường như theo trong không gian đi tới một dạng. Xuất hiện ở trước mắt mọi người. Diệp đại ca, một thanh âm quen thuộc vang lên. Hạ Hầu Ngọc cùng Hạ Hầu Liệt tại Diệp Hàn cùng Độ Liên Tiên Vương kinh ngạc ánh mắt bên trong đi tới. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy Diệp Hàn phía sau lưng phía trên lưng cõng Mộc Thanh Thanh lúc. Hạ Hầu Ngọc cước bộ nhịn không được một trận, đi hướng Diệp Hàn tốc độ tựa hồ chậm lại mấy phần. Người vậy mà có thể xé rách không gian. Trước tiên mở miệng lại là Độ Liên Tiên Vương. Nàng xem thấy Lâm Kiêu, trong mắt không còn là trước kia tán thưởng, mà là một loại rung động thật sâu. Độ Liên sư tỷ chế giễu, ta chỗ nào bổn sự lớn như vậy có thể xé rách tiên giới không gian. Ta chỉ là có thể ở trong không gian mở ra một phương nho nhỏ không gian mà thôi. Khai mở một vùng không gian, gia hỏa này vậy mà có thể mở mang không gian. Loại này năng lực tựa hồ so xé rách không gian còn muốn lợi hại hơn đi. Diệp Hàn cùng Độ Liên Tiên Vương liếc nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn đến rung động thật sâu. Diệp Hàn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao lần thứ nhất gặp phải Lâm Kiêu lúc Lâm Kiêu có thể tránh thoát hắn thần thức, nguyên lai hắn lại nắm giữ loại này khai thác không gian thủ đoạn. Diệp Hàn cũng rốt cuộc minh bạch Lâm Kiêu là làm sao tại nô dịch khu thần không biết quỷ không hay. Đến dùng thủy tinh cầu toàn phương vị ghi chép thân thiên nghĩa ngược sát nô dịch hình ảnh. Quả nhiên ngàn vạn thế giới, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Buồn cười Diệp Hàn trước đây còn tưởng rằng Lâm Kiêu thiên phú và chính mình tương xứng. Hiện tại xem ra chính mình chỉ là nhìn đến Lâm Kiêu một góc của băng sơn. Cùng Lâm Kiêu so ra, chính mình quả thực cũng là thứ cặn bã cặn bã. Luyến Ngọc Tiên Vương như là biết hắn đắc tội là ngươi một cái quái thai như vậy. Sợ là liền ngủ đều ngủ không an ổn. Độ Liên thở dài, rốt cục tiếp nhận sự thật này. Trong nội tâm nàng không thể không thừa nhận tại nhìn thấy Lâm Kiêu trước đó. Nàng cũng là cái ếch ngồi đáy giếng. So sánh dưới, Diệp Hàn tựa hồ bình thường rất nhiều. Mạo xưng chỉ là thần thức lớn mạnh một chút, đến mức có thể vượt qua tử vong lôi kiếp, cũng chỉ là dựa vào lôi linh căn mà thôi. Mà lại chẳng biết tại sao, khi thấy Hạ Hầu Ngọc nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt cùng với Diệp Hàn phía sau lưng phía trên mộc thanh thanh lúc, Độ Liên Tiên Vương trong lòng nhịn không được lắc đầu. Cái này Diệp Hàn tựa hồ quá nóng lòng tình yêu nam nữ. Dạng này người liền xem như thiên phú cho dù tốt, cuối cùng khó thành đại đạo. Không giống Lâm Kiêu, tiêu sái tự do, một thân một mình, không bị tình yêu nam nữ chỗ mệt mỏi. Đạo đô tự nhiên bất khả hạn lượng, mọi người sợ hãi thán phục ở giữa. Hạ Hầu Ngọc cùng Hạ Hầu Liệt đã đi tới. Diệp đại ca, Diệp huynh, Hạ Hầu Ngọc mặc trên người vẫn là Diệp Hàn mua cho nàng món kia đẹp. Mắt hư không phục. Lần nữa gọi Diệp Hàn một tiếng Diệp đại ca. Hạ Hầu Ngọc liền cúi đầu xuống. Hạ Hầu Liệt nhìn lấy muội muội mình một bộ thất lạc bộ dáng. Lại nhìn xem Diệp Hàn phía sau lưng phía trên mộc thanh thanh. Hơi hơi thở dài nói. Diệp huynh, người không có việc gì liền tốt. Trước đó nhiều có đắc tội. Ha ha, quen biết thì là một loại duyên phận. Ta lúc đầu có thể trốn rời nô dịch khu. Còn may mà Hạ Hầu huynh một quyền kia. Này, một quyền kia kém chút để cho ta mất đi một người muội muội. Chấm ngoặc kép, Hạ Hầu Liệt che mặt cười một tiếng. Diệp Hàn nhìn lấy Hạ Hầu Ngọc có chút thất lạc bộ dáng. Cười cười nói, lúc trước rời đi cũng là lâm thời nảy lòng tham. Không thể cùng Tiểu Ngọc nói rõ. Ngược lại là ủy khuất Tiểu Ngọc sư muội. Gặp Diệp Hàn đối chính mình nói lời nói. Hạ Hầu Ngọc cái này có dũng khí mới ngẩng đầu nhìn Diệp Hàn nói ra. Diệp đại ca, cái này, tỷ tỷ này là ai? Thật xinh đẹp, chấm ngoặc kép, gặp Hạ Hầu Ngọc nhìn về phía ngủ say mộc thanh thanh lúc một mặt kinh diễm bộ dáng. Diệp Hàn lúc này mới muốn từ bản thân còn không có giới thiệu. Lập tức nói, đây là ta tại hạ giới đạo lữ. Gọi mộc thanh thanh, ta cùng nàng cùng một chỗ phi thăng tiên giới. Lúc trước ta bị chộp tới đoạn thiên nhai. Nàng bị băng nguyên tông thu làm đệ tử. Ta cùng nàng cũng là vừa vặn gặp nhau. Diệp Hàn lời nói để Hạ Hầu Ngọc trong mắt nhịn không được. Chiếu phía trên một chút mất mát. Chỉ thật là tốt bị nàng che giấu đi qua. Chỉ thấy Hạ Hầu Ngọc hơi cười cợt nói. Lại là Diệp đại ca đạo lữ. Khó trách như thế xinh đẹp. Thanh thanh tỉ tỉ nàng cái này là làm sao? Cái kia một chút mất mát Diệp Hàn xem ở trong mắt. Hắn lại chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không thấy được. Nàng thụ thương, một lát còn vẫn chưa tỉnh lại. Hạ Hầu Ngọc lần nữa lo lắng nhìn một chút mộc thanh thanh. Lúc này mới trịnh trọng nói. Diệp đại ca, cảm ơn ngươi phái người tới cứu chúng ta. Ta liền biết ngươi không biết bỏ xuống chúng ta. Hạ Hầu Ngọc lời nói trong nháy mắt gây Lâm Kiêu. Một mặt không vui. Uy, ngươi cái vong ân phụ nghĩa cô gái nhỏ. Cứu ngươi người thế nhưng là ta. Ngươi còn không có cảm ơn ta đây. Hạ Hầu Ngọc gặp Lâm Kiêu một mặt khó chịu, không chút nghĩ ngợi nói, khẳng định là Diệp đại ca cho ngươi chỗ tốt, bằng không ngươi làm sao lại quản chúng ta chết sống. Hạ Hầu Ngọc lời nói nhất thời đâm trúng Lâm Kiêu muốn hại, hắn nỗ lực động động mồm mép, lại phát hiện căn bản không có cách nào phản bác. Gặp Lâm Kiêu thật vất vả ăn quả đắng một lần, mọi người cũng đều cười ha ha một tiếng. Diệp Hàn mang Hạ Hầu huynh muội nhận biết Độ Liên Tiên Vương. Độ Liên Tiên Vương lại là tại Lâm Kiêu thu thủy tinh cầu trong hình ảnh gặp qua Hạ Hầu huynh muội. Đối với thanh tú nhu thuận Hạ Hầu Ngọc nàng ngược lại là có chút yêu thích. Biết được mọi người muốn cùng rời đi Hoàng Tằng Thiên Tiến về Trung Thiên vực Cực Phong Thiên. Hạ Hầu huynh muội nhất thời kích động vạn phần. Chỉ có Diệp Hàn trong lòng quay đầu nhìn thiên địa này liếc một chút. Trong lòng yên lặng thở dài. Y nhân, băng tỷ, không quản các ngươi ở nơi nào, ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi. Chấm ngoặc kép. Hư không đi biển thuyền dừng sát ở Lưu Xuyên Tiên Cảnh Lạc Xuyên Tiên Thành hư không cầu tàu. Làm Độ Liên Tiên Vương mang theo mọi người leo lên Hạo Đại hư không đi biển thuyền lúc. Tất cả mọi người tràn ngập sợ hãi thán phục. Hư không đi biển thuyền đúng là hùng vĩ như vậy hùng vĩ. Diệp Hàn đứng tại bong tàu. Lại có loại tự thân rất nhỏ bé cảm giác. Toàn bộ đi biển trên thuyền phía dưới trung tầng 9. Bong thuyền phía dưới tầng 3. Phía trên tầng 6, mỗi một tầng đều có khác biệt công năng. Trên thuyền kiến trúc tuy nhiên đều làm thần thức che đậy. Diệp Hàn thần thức vẫn là tùy tiện thấy rõ nội bộ bố cục. Tới gần bong thuyền tầng kia tất cả đều là nhỏ gian phòng. Tựa hồ là cho thuyền viên nghỉ ngơi địa phương. Hướng tầng tiếp theo thì là một cái to lớn tiếp tế kho. Bên trong có một ít hai tay để trần thuyền viên đang không ngừng hướng mỗi cái kho miệng tăng thêm. Tiên tinh, mà lớn nhất tầng dưới thì là toàn bộ đi biển thuyền động lực hệ thống. Theo tầng 2 tiếp tế kho bên trong ngã xuống tiên tinh. Tất cả đều là dùng để duy trì cái này động lực hệ thống vận chuyển. Bong tàu phía trên tầng 6, mỗi một tầng công năng cũng không giống nhau. Đầu tiên bong tàu tầng này, cũng chính là tầng thứ tư, là một cái công cộng giao dịch tràng sở. Nơi này có sòng bạc, đấu trường. Còn có tiên nhạc phường, tóm lại là một cái tốt xấu lẫn lộn cung cấp người giải trí địa phương. Tầng thứ 5 thì là một cái chính quy trung tâm mua sắm. Bên trong cũng là có rất nhiều nhỏ gian phòng, còn có một cái tiểu hình phòng đấu giá, có thể bán ra bất kỳ vật gì. Tầng thứ 6 đến tầng thứ 8 tất cả đều là một số tu luyện tiểu động phủ. Những thứ này động phủ là tư nhân nghỉ ngơi địa phương. Tư mật tính làm vô cùng tốt. Thần thức che đậy cũng không còn là cái bài trí. So với bong thuyền tầng dưới thuyền viên ở nhỏ gian phòng. Nơi này không biết muốn xa hoa gấp bao nhiêu lần. Tầng thứ 9 thì càng là hào hoa. Chỉ có mịt mờ mấy cái sân. Mỗi cái sân nhỏ đều vô cùng độc đáo yêu nhã. Tiên khí lượn lờ. Xem xét cũng là tiên vương mới có tư cách nơi ở địa phương. Để Diệp Hàn so sánh cảm thấy hứng thú là trên thuyền một số trận pháp. Những trận pháp này tiên khí dồi dào. Diệp Hàn tuy nhiên có thể nhìn đến những trận pháp này tồn tại. Lại nhìn không ra trận pháp huyền bí. Hiển nhiên đều là tiên trận pháp. Nhìn đến đây cũng là một chiếc tiêu chuẩn hư không đi biển thương thuyền. Chỉ là giờ phút này trên thuyền trống rỗng. Bong thuyền phía dưới tầng 3 chỉ có vài chục cái thuyền viên đang bận rộn. Bong tàu phía trên trừ lần này lên thuyền người. Cũng không có người khác. Những cái kia trung tâm mua sắm cùng chỗ ăn chơi càng là không có nửa thân ảnh. Lộ ra 10 phần điều hưu. Đợi tất cả mọi người leo lên thuyền. Mọi người liền cảm giác thân thuyền chấn động. Lớn nhất tầng dưới động lực hệ thống bắt đầu vận chuyển lên đến. Trong mắt mọi người trong nháy mắt thì mất đi lục địa cái bóng. Thật là nhanh tốc độ. Thế mà cho dù tốc độ nhanh như vậy. Mọi người thân ở bong thuyền phía trên. Vẫn như cũ cảm giác 10 phần bình ổn. Mọi người không khỏi sợ hãi thán phục. Đây quả nhiên là trung thiên vực mới có thương thuyền. Trên thuyền quản sự rất nhanh liền vì mọi người phân phối xong gian phòng. 24 cái hoa tiên tử đều bị phân phối đến tầng thứ 8. Hoa tiên tử dẫn người bị phân đến tầng thứ 7. Diệp Hàn đám người cũng không có bị phân phối gian phòng. Mà là tại Luyến Ngọc băng lãnh ánh mắt bên trong trực tiếp đi theo Độ Liên Tiên Vương tiến vào tầng. Thứ 9 trong sân, mỗi cái viện tử đều sẽ có một ít phòng nhỏ. Ngược lại là đầy đủ Diệp Hàn mấy người ở lại. Mỗi người theo sát ở lại. Vừa mới thu xếp tốt, Diệp Hàn mấy người liền bị Độ Liên Tiên Vương gọi vào nàng gian phòng. Ngọc bài này bên trong có ta một tia thần thức, mặc kệ ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Trước tiên bóp nát nó, mọi người vừa mới ngồi xuống. Độ Liên liền mỗi người cấp cho một cái ngọc bài. Mọi người thấy Độ Liên Tiên Vương, phát hiện sắc mặt nàng tựa hồ có chút ngưng trọng. Độ Liên nhìn lấy mọi người, thở dài nói, lần này đi Cực Phong Thiên chỉ ít cần một tháng thời gian. Trong một tháng này, ta không dám hứa chắc mỗi thời mỗi khắc đều sẽ canh giữ ở các ngươi bên người. Cho nên ngọc bài này cần phải mang tốt. Bằng vào ta đối Luyến Ngọc dài, người này vô cùng có thể ẩn nhẫn. Hắn như là vỡ nhất định muốn giết ngươi nhóm.